Hấp huyết quỷ trong ngăn tù, chương 17, biên bức con rơi, và hắc miêu. Góc truyện audio.com. Trước khi giới thiệu một nhân vật hấp huyết quỷ phản diện to gan lớn mật dám bắt cóc Mộ Hy, chúng ta cần phải hồi tưởng một chút Mộ Tiểu Hy bại lộ thế nào. Lúc Mộ trở về mang theo Tiểu Miêu chơi đi chơi cả đêm sức cùng Lực Kiệt đang ngủ trong lòng hắn. Liền thấy William thân vương tôn quý đang ngồi trong phòng khách chờ hắn. Hai mắt sáng ngời, Frank, mau đóng cửa từ chối tiếp khách. Lão quản gia bất đắc dĩ tuân mệnh đóng lại cửa lớn phòng khách. Qua đi hắng giọng một cái, làm ra trạng thái nghiêm chỉnh. Khụ khụ, Tiểu Mộ à, ta nghe nói. Tối hôm nay cậu và một mỹ thiếu niên cùng nhau đi dạo đêm ở Roma đúng không? Tuy rằng Frank không có nói tỉ mỉ nhưng tuyệt đối nắm chắc là hành vi thân mật đấy. Thân vương quân, có thể thu lại sắc mặt lắm chuyện của ngài được không? Đừng phá hư hình tượng nữa. Ừ, thật ra Mộ biết Hoa Đi vẫn phái người theo hắn. Nhưng mà trực giác hấp huyết quỷ nói cho hắn biết có thể tin tưởng người này được. Liền ngầm cho phép hành vi của hắn. Thế nào mà không mang về chứ? Ôi thật là, hai tử này. Hóa thân thành mẹ chồng bức thiết muốn gặp con dâu. Khóe mắt lão quản gia Frank co rút. Nhiều năm duy trì hình tượng thân vương chính trực cơ chí là một việc chua xót như thế nào có ai biết không? Ông muốn thấy hắn, Mộ cười cười, không đợi Hoa Đi gật đầu. Mộ liền xích gần vào Tiểu Miêu. Xoa xoa đầu mau nhung nhung. Nói, Mộ Hy, tỉnh tỉnh, biến về quay lại ngủ trên giường. Vì vậy... Tiểu Miêu mơ mơ màng màng thuận theo biến trở về hình người. Ngáp một cái bắt đầu tìm giường. Lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện ở đây không chỉ có hắn và Mộ. Cái ông ấy làm sao vậy? Mộ Hy chỉ thân vương đại nhân đang trong trạng thái miệng chữ O tiếp thu tri thức. Mộ rất nghiêm túc, khụ, không đành lòng nhìn thân vương mất mặt nữa. Lão quản gia bình tĩnh nói. Không phải là biến thân sao? Tôi cũng làm được, nói xong liền biến thành một con rơi. Ôi trời, con rơi, Mộ Hy chấn kinh rồi. Hấp huyết quỷ có năng lực này à, ta không nói cho cậu à, Mộ sờ đầu hắn. Không, có, thật ra bình thường anh đều treo ngược nằm trong ngăn tủ đúng không? Đột nhiên Mộ Hy nghĩ, ừ, con rơi không có sức chiến đấu. Mộ không để ý tới chủ tớ hai người đang hỗn loạn trong gió. Dắt Mộ Hy lên lầu, biến thân không thể bảo vệ cậu. Mộ không nói ra, nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Vậy tôi cũng muốn nhìn anh thay đổi hình dạng con rơi. Mộ Hy thì thầm, sau đó lại nghĩ, thật ra hấp huyết quỷ chính là rơi yêu đi. Chỉ là tu luyện không tới nơi tới chốn nên vẫn muốn hút máu. Mặc kệ thế nào đi nữa thì trò khôi hài không ý nghĩa này cũng đi đến hồi kết. Chẳng qua cuối cùng là Mộ Hy vẫn như ý nguyện thấy được hình thể con rơi của Mộ. Tiểu biên bức mở cánh thật rộng ý đồ thu Tiểu Hắc Miêu vào trong ngực. Lại bị Tiểu Miêu cười xấu xa dùng móng vuốt đè cánh xuống. Sau đó hài lòng ôm nó đi vào giấc ngủ. Tiểu Hắc biên bức và Tiểu Hắc Miêu ôm thành một đoàn ngủ. Mộ cùng Mộ Hy như hình với bóng từ trước đến nay. Chẳng qua mấy ngày bận rộn khi san đến lâu đài William. Bởi vì không ai thấy Mộ Hy, liền vội vã kéo Mộ đến thư phòng. Các trưởng lão đã mở hội nghị, kết quả cuối cùng San hơi lộ ra mệt mỏi nhìn thoáng qua Mộ. Hai phiếu ủng hộ thừa nhận tước vị của cậu, hai phiếu tán thành trục xuất như trước, còn có ba phiếu bỏ phiếu trắng. Trục xuất là do cái lời nguyền hấp huyết quỷ ngu xuẩn kia. Thật ra bọn họ nói thế cũng không sai, nếu đưa thân phận cậu ra ánh sáng. Sợ rằng người không có ý tốt sẽ quật ba thước gọi hấp huyết quỷ ngủ say tỉnh lại. Lúc đó đúng là thế giới đại loạn thật. San xoa xoa mi tâm. Đau đầu không ngớt, nào có dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay cẩn thận một chút. Mật đẳng thì ổn một chút. Chỉ sợ đến lúc đó ma đẳng sẽ một chân vào. Hấp huyết quỷ từ đời thứ bảy đã bắt đầu phân chia. Cho nên những hấp huyết quỷ cổ đại ngủ say. Có thể nói là tài sản cộng đồng của tất cả hấp huyết quỷ. Không biết có phải là tán thưởng San hay không? Khi Mộ từ thư phòng đi ra, lần tìm không được tung tích Tiểu Miêu thì có thể dự đoán được bọn họ đã bắt đầu hành động. tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hình như lạc đề thật ra tôi đã muốn viết mộ anh hùng cứu mỹ nhân từ lâu rồi đó, cách chương.